Cấp trên là chủ nhân của tôi, Over the Knee, chương 141, phiên ngoại 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì nhẹ nhàng thả cô xuống một lúc, Dương VT của anh lại một lần nữa ngẩng đầu lên. Không thể, tôi đã không thể, ý thức của Trần Tư Nhung đã sớm hỗn độn, nằm trên sofa nhắm mắt nói. Trần Tiểu Thư, là cô đến cầu xin tôi. Caesar đặt chân lên ngực một lần nữa. Trần Tư Nhung nhắm hai mắt lại, nức nở nói. Cầu xin ngài, làm ơn, tôi sắp bị ngài chơi hỏng rồi. Nói ra lời như vậy sao Caesar có thể dừng lại. Dương VT lần nữa cắm thật sâu đến tận cùng. Trần Tư Nhung, mềm mại, ẩm ướt, chặt chẽ dùng sức mút lấy anh vào giây tiếp theo. Trần Tư Nhung khóc nức nở nghẹn ngào nói. Xin ngài, a, xin ngài không cần. Nhưng làm gì có ai cảm thấy, khi đang làm tình đây là lời có thể phát huy tác dụng khuyên can. Caesar xoa mạnh ngực Trần Tư Nhung, sau đó đến môi cô. Ba ngón tay cắm vào miệng cô, làm cho cô khó nói chuyện hơn. Lưỡi mềm mại bị anh không chút thương tiếc khuấy động, nước bọt trong suốt liền theo khóe miệng mở rộng chảy xuống. Trần Tư Nhung, anh chậm rãi gọi tên cô trong niềm vui mãnh liệt. Trần Tư Nhung của anh, phía trên, phía dưới Trần Tư Nhung đều mút chặt lấy anh. Trần Tư Nhung rơi vào trạng thái ý loạn tình mê đến thất thố. Trần Tư Nhung đi tiểu không tự chủ trước mặt anh, và Trần Tư Nhung muốn ngoại tình, ngón tay lập tức tời khỏi môi lưỡi của cô, Caesar một lần nữa giữ chặt cổ cô lại. Mỗi một lần, anh sẽ đưa mình hoàn toàn, nặng nề đâm vào thân thể cô. Trần Tư Nhung thất thần trong lúc trận tình ái kịch liệt, nghe thấy anh hỏi hết lần này đến lần khác. Trần Tiểu Thư, là ai đang thao cô? Là ngài, a. Bầu vú Trần Tư Nhung bị tát một phát, cô còn có một cơ hội nữa, Trần Tiểu Thư. Trần Tư Nhung sớm đã mất đi năng lực suy nghĩ, cô rên rỉ, run rẩy chờ mong anh chấm dứt. Nhưng anh vẫn chưa nhận được câu trả lời mà anh muốn. Nếu câu trả lời chưa, Caesar sẽ không dừng lại. Nhưng nếu không dừng lại, lý trí của Trần Tư Nhung sẽ không trở về. Đó quả thực là một nghịch lý. Trần Tư Nhung cho rằng, ngày đó mình sẽ có được một tình tiết có chút cưỡng chế. Caesar khiến phần cưỡng chế này lên đến 100. Có lẽ là Trần Tư Nhung trong cốt truyện cũng đem một số tà ác trong nội tâm anh châm ngòi. Trần Tư Nhung nói. Tôi sắp bị ngài chơi hỏng. Caesar cảm thấy đó là cô đang cầu xin mình, mau chóng chơi hỏng cô. Trên chính diện ghế sofa, lật cô lại đâm vào từ phía sau. Lúc vào phòng tắm định buông tha cho cô, cũng trong nháy mắt Trần Tư Nhung dính ôm lấy anh, thay đổi chủ ý. Chính cô lại lần nữa dán lên. Vị trí trong bồn tắm rất lớn, cô không nên một lần nữa ngồi trên anh. Caesar lại lần nữa trải nghiệm lại sự tuyệt vời của rượu. Dùng trên người Trần Tư Nhung, khiến anh cũng đạt được khoái cảm dục tiên dục tử. Trở lại giường mềm mại, khô ráo, đã là rạng sáng hôm sau. Trần Tư Nhung hoàn toàn mất đi khí lực thuận theo nằm sấp trên ngực anh. Trần Tư Nhung ngủ thật lâu không có giấc mơ nào. Cô thức dậy vào trưa ngày hôm sau, Caesar không rời giường trước, vẫn luôn nằm bên cạnh cô. Ý thức từ rất xa bay về, Trần Tư Nhung còn chưa mở mắt đã nghe Caesar hỏi cô. Trần Tiểu Thư, cô ngủ thật lâu, Trần Tư Nhung không mất đi bất kỳ ký ức nào. Cô nhớ rất rõ những gì xảy ra. Cô nói chồng cô bệnh liệt dương như thế nào, cô nói cô muốn ngoại tình với anh. Cảm giác xấu hổ khiến cô không muốn mở mắt ra. Chỉ có thể lập tức giơ tay lên che miệng Caesar. Trò chơi đã kết thúc. Cô thì thầm phản đối. Vậy à? Caesar hỏi. Đúng, phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay Trần Tư Nhung di chuyển lên, lại lập tức che hai mắt anh lại. Caesar đã không chống cự, để cho cô bịt mắt. Anh mở miệng nói. Nhưng Grace, có chuyện không đầy đủ. Không đầy đủ ở đâu? Trần Tư Nhung mở mắt ra, nhìn anh. Anh nghiễm nhiên mặt đầy hớn hở, thần thái tự nhiên. Sau khi Trần Tiểu Thư về nhà, chồng cô ấy không hỏi cô ấy đêm qua đi đâu sao? Trần Tư Nhung xấu hổ đến mức cả người nóng lên. Kịch bản của em không viết đến đó, cũng không cần diễn nữa. Ok hiểu, Caesar nói, vậy kịch bản tiếp theo sẽ do anh sắp xếp. Trần Tư Nhung nhíu mày, cảnh giác, nhìn anh muốn chơi loại kịch bản gì? Caesar di chuyển bàn tay đang bịt mắt mình xuống. Anh nhìn Trần Tư Nhung, khóe miệng mỉm cười. Chơi vợ ngoại tình, về nhà bị người chồng tức giận phát hiện. Grace. Cách chương.